Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 585, hỗn chiến trên cánh đồng Raiden. Góc truyện audio.com. Grid, cuộc tấn công của họ đã bị dự đoán trước và một cái bẫy đã được giăng ra sẵn ư? Hắn thậm chí còn bày trận ở trên các cánh đồng lúa nữa. Vớ vẩn, trừ khi là một vụ mùa nhất định nào đó, nếu không thì các cánh đồng sẽ không thể làm nơi phục kích được. Các loại cây trồng chưa phát triển được mấy nên các cánh đồng hoàn toàn trống trải. Có nghĩa là sẽ rất khó để đặt bẫy hoặc phục kích được. Vì vậy, hai chị em đã mất cảnh giác, họ đã không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một cái bẫy trên cánh đồng. Binh lính và các thành viên bang hội cải trang thành nông dân. Thật ngạc nhiên vì những người lính đã cải trang thành nông dân và chờ sẵn họ. Họ đã hy sinh thời gian của mình để thực hiện mệnh lệnh của Grid. Họ đã phải ở ngoài đồng mà không làm bất cứ công việc gì cả. Nó cho thấy sự trung thành của chơi đồ mạnh với Grid. Hắn ta đã làm việc rất tốt. White đã bị thuyết phục rằng Grid là một người cai trị tuyệt vời và là một thiên tài bên cạnh việc là một thợ rèn. Một người chơi đồ mạnh hay một ranker có thứ hạng cao. Điều đó có vẻ đáng ngờ nhưng giờ cô đã tin chắc rồi. Đúng là chẳng phải ngẫu nhiên mà lễ hội máu lại đụng độ phải chơi đồ mạnh ở Siren. Kể từ lúc đó, chúng ta chỉ nhảy múa trên bàn tay của Grid. Rõ ràng là ngay từ đầu, Grid đã âm mưu chống lại lễ hội máu và sau đó lên kế hoạch để kiểm soát lễ hội máu. Quả thực là một người đàn ông tuyệt vời. Đàn ông, đó là những sinh vật chỉ có đầu óc đơn giản và chỉ biết quan tâm đến vẻ bề ngoài. Đã đến ngày cô ta phải thừa nhận những sinh vật kinh tởm như vậy ư, niềm tự hào của cô ta đã bị bầm dập và cô nhìn sang em gái mình. Black, đừng rút lui, không ai đọ được với chúng ta đâu. Chúng ta sẽ phá hủy Raiden theo kế hoạch. Đó không phải là một lời nói dối. Sự tự tin của Oai vẫn hoàn hảo. Cô ta chưa bao giờ bị đánh bại trong trận chiến nếu kết hợp sức mạnh với em gái Black của mình. Vâng chị, hãy chiến đấu, họ sẽ không thể bị tấn công bởi Grid nữa. Họ vẫn còn tức giận trước việc chiếc nhẫn phi lý bị lấy đi. Mối hận thù của Black đối với Grid đã lớn đến mức không thể chịu nổi. Grid, ta sẽ lấy tất cả những thứ quý giá của ngươi. Black kiềm chế độc dược trong lòng mình lại. Cô ta có khả năng của một ảo thuật gia và có khả năng biến ảo ảnh thành sự thật. Xoẹt, xoẹt TTT, những cánh đồng nơi những người nông dân của Raiden đang làm việc. Phương GG, nó đã biến thành một biển lửa. Khả năng tạo ra ảo ảnh của một ảo thuật gia mà nhiều người cho rằng thuộc nghề huyền thoại là không khác gì thực tế cả. Quả ác. Những nông dân đã bị bỏng do ngọn lửa bất ngờ xuất hiện. Hự, xê, cái gì thế này? Những cánh đồng mang lại sự yên bình và cảm giác nghỉ ngơi cho họ đã bị bao phủ bởi ngọn lửa ư? Những người nông dân đã tức giận và trở nên bối rối. Và giữa màn vật lộn của họ, Black đã tạo ra một bản sao của chính mình. Cô ta đã tạo ra một người đẹp có thân hình gợi cảm và biến điều đó thành hiện thực. Sau đó, cô ta trang bị cho bản sao những vật phẩm ma thuật và trốn ở phía sau. Đó là sự xuất hiện của một pháp sư lửa chuyên hủy diệt hàng loạt. Thương lửa, ầm ầm ầm ầm, sức mạnh của một người chơi mà ngay cả Euphemina cũng khó chống lại được đã cuốn trôi những người nông dân của Raiden đi. Số lượng phép thuật được sử dụng dù cho rất ít so với khi cô ta có nhẫn phi lý. Nhưng đối thủ là quá yếu khiến cô ta không cảm thấy hối tiếc cho lắm. Cơn bão lửa đã biến hàng chục nông dân thành đống cho tàn. Quả nhiên là em gái ta. Chấm, Hoài cười rất tươi khi nhìn thấy các hành động của Black. Chất béo cô ta đã đốt cháy trên đường chạy đến Raiden đang dần hồi phục lại. Hoài nhai một miếng thịt lớn để tăng tốc độ phục hồi mỡ và cô ta béo trở lại. Sau đó cô ta vung nắm đấm vào những người nông dân. Hầm ưm, hạc, những người nông dân mà Oai đã nghĩ rằng là những thành viên của chơi đồ mạnh hóa ra là những người chơi. Nói cách khác, đó là những người chơi đã bị Piero bắt và buộc phải vào vai nông dân. Họ đã bị sốc nặng, những người chơi này đủ mạnh để vượt qua được sa mạc và đến được Raiden. Họ ít nhất là cấp 200, nhưng họ lúc này chỉ giống như những hạt bụi trước mặt những người phụ nữ không rõ danh tính kia. Danh tính của họ là gì? Họ mạnh đến mức nào? Một tấm khiên đã chặn được nắm đấm của Oai nhưng người đang giữ nó đã bị bay ra sau 80 mét. Oai lao về phía Tanker có chiếc khiên bị bóp méo đó. Cô ta dùng cái bụng căng phồng của mình để tấn công. Người nông dân đã lăn lộn khi bị cái bụng của Oai đè lên và bị lửa nuốt chửng. Sự im lặng đã bao trùm khi người chơi đó chuyển sang màu xám. Hai chị em Black và Oai. Sức mạnh tuyệt đối của những Ranker ẩn đã áp đảo những người nông dân của Raiden và khiến họ tuyệt vọng. Chết tiệt, tại sao chúng ta phải khổ sở như thế này? Những người chơi đã bắt đầu than thở. Họ không có mối quan hệ nào với chơi đồ mạnh cả. Vậy tại sao họ phải hy sinh bản thân để bảo vệ Raiden chứ? Họ cầu nhau về tình hình hiện tại, và những người đó đã bị khiển trách bởi những người chơi khác. Đừng quên mọi thứ các bạn đã nhận được từ các nhiệm vụ ẩn của Piero. Ít nhất các bạn cũng nên đáp lại đi. Lòng tự trọng của anh không bị tổn thương khi anh nhìn thấy những cánh đồng bị hủy hoại sao? Hãy nghĩ đến những người dân Raiden, những người đã mang đồ ăn nhẹ cho chúng ta mỗi ngày. Chúng ta không thể để những con quái vật giết họ. Đúng vậy, những người chơi đang cào nhau chợt cảm thấy một cảm giác đoàn kết. Họ là ai chứ? Có phải họ là những người bị bắt bởi một nông dân điên và buộc phải trở thành nông nô không? Không, đó chỉ là hình ảnh bên ngoài mà thôi. Sự thực là họ đã được tái sinh làm nông dân. Kỹ năng nông nghiệp mà họ học được từ Piero không phải là nông nghiệp bình thường, mà nó giúp cho khả năng thể chất và kỹ năng sử dụng vũ khí của họ đã tăng lên rất nhiều. Và giờ là lúc để chứng minh sức mạnh của họ. Hãy cùng nhau chiến đấu. Hãy suy nghĩ về những lời dạy của Piero. Hãy nhớ lại những hành động khi vung cái cây tay. Mắt của Oai trở nên to hơn. Cô ta đã bị bối rối khi thấy khí thế của kẻ thù không hề giảm đi chút nào. Những kẻ nực cười, lòng dũng cảm của họ đã được nhân đôi thay vì cảm thấy tuyệt vọng và thất vọng Chuyện này thật buồn cười. Oai thà chết chứ không thể bị coi thường được. Đặc biệt, cô ta không thể chấp nhận được việc những tên đàn ông kia biến cô thành trò cười được. Oai tràn đầy tức giận và đốt cháy chất béo mà cô ta tích lũy được. Một làn hơi nóng bốc lên từ cơ thể của Oai và Oai lập tức trở nên gầy hơn và xinh đẹp hơn. Đồng thời, nắm đấm của Oai chứa chất béo bị đốt cháy làm năng lượng và tấn công những người nông dân. Đó là một nắm đấm nhỏ hơn trước vài lần, nhưng uy lực và tốc độ của nó đã cao hơn nhiều. Những người nông dân đã ngã xuống từng người một mỗi khi Oai vung nắm đấm lên. Đó là một đòn sắc bén và có sức hủy diệt xuyên thủng cả áo giáp của họ. Các người chơi đã đơ người ra trước kỹ năng thực sự của Oai và Oai tỏ ra hài lòng. Đúng vậy, sức mạnh của ta phải được tôn kính như thế. Đó không phải là thứ để cho các ngôi đùa cợt. Cô ta có thể đã bị đánh bại bởi tên nông dân tên là Piero thật. Nhưng cô ta là người chơi mạnh nhất cơ mà. Buồn cười làm sao? Kỹ năng của cô ta còn cao hơn anh ta nhiều lần. Và căn bản thì phụ nữ vốn mạn hơn nam giới. Bỗng có giọng nói của một đứa trẻ lọt vào tai Oai. Chị gái đó là ai vậy? Hả, một giọng nói trẻ em vang lên giữa cuộc chiến Oai bối rối và đưa mắt về hướng phát ra giọng nói. Sau đó, cô ta không thể không mỉm cười. Dễ thương quá, quá dễ thương, có một cậu bé với mái tóc đen, đôi mắt xanh thẳm và làn da trắng. Cậu bé đang đến gần cánh đồng trông rất dễ thương mặc dù đó là con trai. Đôi má cậu bé mềm mại và đôi mắt cậu sáng như ngọc. Hả, tại sao một đứa trẻ lại ở một nơi như thế này? Oai và Black đã từng bị đàn ông bỏ rơi và bị phân biệt đối xử vì ngoại hình và thân hình của mình. Do vậy, họ rất ghét đàn ông, nhưng họ không thể ghét một đứa trẻ được. họ sợ đứa trẻ bị thương và đã ngừng tấn công những nông dân ngay lập tức. Ngài quý tộc trẻ Lord, tại sao ngài lại chạy đi một mình thế? Có 200 cô gái xinh đẹp, họ đã lao đến bên đứa trẻ tên Lord và bám lấy cậu như thể họ là người tình của cậu bé vậy. Khuôn mặt của Oai và Black đã méo mó một cách đáng sợ. Một đứa bé như thế này đã biết tán tỉnh rồi. Đàn ông đáng ra không nên làm điều này. Tất cả đàn ông đều là sói. Sói, họ không muốn nhìn thấy điều đó. Họ có thể biết được cậu ta sẽ trở thành kiểu đàn ông nào khi cậu ta lớn lên. Nhưng điều đó cũng có nghĩa gì đâu. Vì vẫn thật đáng lo ngại nếu làm tổn thương một đứa trẻ. Kể cả khi nó là NPC. Hả, chờ đã, Oai và Black đang run rẩy thì họ chợt nhận ra điều gì đó muộn màng. Đó là vì danh hiệu của Lord, quý tộc trẻ, cậu bé đó. Đừng nói với ta là, ngươi là con của Chris sao? Satisfy là một trò chơi thực tế ảo và có thể kết hôn và sinh con giữa người chơi với người chơi. Lord đã gật đầu trước câu hỏi của họ và cậu bé thể hiện một khả năng tư duy vô lý. Đúng vậy, công tước Chris tuyệt vời nhất là cha của ta. Chấm, Oai và Black tràn ngập niềm vui. Họ đã rất vui khi tìm thấy kho báu bí mật của Chris. Giết nó, tuyệt vời, ta sẽ làm cho nước mắt Chris phải rơi. Black và Oai nhìn nhau cười. Vậy ta sẽ trừng phạt hai chị em này. Lót bỗng có vẻ mặt lạnh lùng không hề hợp với lứa tuổi của mình chút nào và cậu bé lôi ra một thứ gì đó. Đó là một con dao găm. Nó sắc như một con dao thật. Đó hoàn toàn không phải là thứ mà một đứa trẻ nên cầm. Tại sao một đứa trẻ như ngươi lại cầm theo một thứ đáng sợ như vậy? Câu hỏi của Oai và Black đã sớm được giải đáp. Tại sao các người lại muốn làm tổn thương người của cha ta? Các người đã làm một điều rất tồi tệ và cần phải bị trừng phạt. Bạc bạc, lập tức, những con dao găm của Lord đã được ném vào mắt cá chân của Oai và Black. Đó là, kỹ thuật Lantier, mà Lord đã học được. Lord hiện giờ mới có 40 cấp do cậu bé bị giới hạn cấp độ theo tuổi. Tuy nhiên, sức mạnh của một kỹ năng huyền thoại thì vẫn không thể coi thường được. Tránh mau, Black and White đã nhìn ra sức mạnh của con dao găm và vội vàng di chuyển. Không, là họ đã cố gắng di chuyển, vì đột nhiên, có những bóng đen đã nhô lên từ mặt đất như những sinh vật sống và tóm lấy mắt cá chân của họ. Đó là kỹ thuật sử dụng bóng mà cậu bé được vua bóng tối Kasim truyền dạy cho. Con quái vật này, Oai và Black đã không còn coi Lord là một cậu bé dễ thương nữa. Cậu bé đúng là một con quái vật trong hình dạng của một đứa trẻ. Chíu, họ vất vả để thoát khỏi những cái bóng và đang chuẩn bị phản công thì bỗng có một tia sáng lóe lên. Đó là, thánh quang. Em mở một phép thuật thần thánh chỉ áp dụng cho những sinh vật biến chất. Nó không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Oai và Black cả. Nhưng đó không phải là ý định thực sự của Lord, vì cậu bé đã sử dụng nó nhằm cản trở tầm nhìn của họ tạm thời. Hừ, do ánh sáng quá mạnh, Oai và Black đã nhắm mắt lại theo phản xạ trong khi Lord lao về phía họ. Đó là kỹ thuật bí mật mà Crowell đã sử dụng trong thời gian còn là một kiếm sĩ trắng. Bão kiếm, ầm ầm ầm ầm, đôi mắt của những người nông dân đang theo dõi trận chiến cũng như của Black và Oai đã bị giật dữ dội. Cách chương.